Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3032, chương 3030, tiểu ma. Cái này thần văn đích thật là cái này lão ma bố trí. Cái này lão ma là Tư Tý tộc mời tới, vẫn là một cái tại địa hạ thế giới so sánh nổi danh lão ma. Tư Tý tộc hao tốn rất lớn đại giới. Thỉnh động cái này lão ma, hồi báo là lục ly thi thể, còn có thánh sơn gì gì đó. Tư Tý tộc kỳ thật không phải đặc biệt để ý, bọn hắn chỉ cần lục ly chết, bất luận dùng cái gì biện pháp chỉ cần có thể đem lục ly đánh giết. Cái này lão ma liền có thể đạt được phong phú thù lao. Bọn hắn tại phi tiên giới chặn đường lục ly sự tình đã truyền ra. Tư Tý tộc gánh không nổi cái mặt này, sở dĩ nhất định phải rửa sạch sỉ nhục này. Còn có Thiên Thánh Tổ, Vân Thánh Tổ, bọn hắn cũng muốn đánh giết. Bất quá bây giờ tại Xích Long giới bên trong, bọn hắn không có cách nào động thủ. Chỉ cần hai đại thánh tổ dám ra đây, bọn hắn đồng dạng sẽ động thủ. Tiểu ma, đây là cái này lão ma ngoại hiệu, tại địa hạ thế giới phi thường nổi danh. Nhưng không ai gặp qua hắn chân dung. Người này chuyên tiếp khó khăn nhiệm vụ. Chỉ cần hắn tiếp nhiệm vụ hoàn thành suốt, sao tỷ lệ cao tới 90%. Lần trước tiểu ma tiếp một cái nhiệm vụ, đánh giết một cái 30 tam tộc nguyên lão. Hắn hao tốn thời gian 3 năm, đem nguyên lão này ám sát. Trong lúc nhất thời danh chấn tứ phương, cái kia đại tộc phái ra rất nhiều cường giả, vận dụng rất nhiều lực lượng, nhưng lại vô pháp truy tung tiểu ma bất luận cái gì hành tung cùng tin tức. Căn bản không ai biết tiểu ma là ai, cũng không biết hắn ở đâu. Đoán chừng coi như xuất hiện tại cái kia đại tộc cường giả trước mặt đều không thể nhận nhau. Đây chính là tiểu ma chỗ kinh khủng. Hắn ẩn độn thuật dịch dung thiên hạ vô song, không ai có thể tìm tới hắn. Chỉ có hắn có thể tìm tới ngươi. Muốn tìm hắn nhận nhiệm vụ đơn giản, nhưng hắn tiếp nhiệm vụ của ngươi, ngươi nhưng căn bản sẽ không nhìn thấy hắn. Người thánh sơn đụng vào không khí tường bên trong, tựa như lâm vào vũng bùn. Hắn cũng không có vội vã lập tức để huyết linh nhi ra ngoài, bởi vì huyết linh nhi rất suy yếu. Cái này bên ngoài đều không biết là cái gì. Giống như huyết linh nhi chết đi, kia thánh sơn thần văn hắn tựu không cách nào khống chế. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hắn thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống chung quanh. Cảm ứng thoáng cái hắn lập tức một mặt kinh sợ. Hắn cảm thấy một cái kỳ dị thế giới bên trong. Trong này là một mảnh hỗn độn. Hắn không cảm ứng được bốn phía vách tường, cũng không cảm ứng được cảnh vật bốn phía. Chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hỗn độn. Đây là cái gì đại trận? Thật thần kỳ. Lục Ly âm thầm líu lưỡi. Sớm biết thiên hoang tinh vực chủng tộc phong phú, kỳ dị thần thông vô số, hôm nay xem như kiến thức. Đầu này hành lang rõ ràng phi thường nhỏ, hắn lại vách tường cùng mặt đất đều cảm giác không thấy. Cái này quá quỷ dị. Có võ giả Yêu Ly tại hỗn độn bên trong cảm ứng được một tia nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Xem ra bầy trận cường giả liền tại bên trong, không bằng hắn cảm giác rất mờ mịt. Kia sinh mệnh khí tức lơ lửng không cố định, vô pháp bắt giữ vị trí cụ thể. Hưu, Xích Long tộc hai tên nguyên lão đi tới tường không khí bên ngoài. Bọn hắn cảm ứng thoáng cái, trong mắt đều lộ ra tinh mang. Một người quát khẽ nói, hỗn độn trận, bên trong thế nhưng là tiểu ma, ngao dư, ngao tuệ. Tường không khí bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, cũng vô cùng phiêu hốt. Bản tọa sự tình các ngươi đừng quản, xử lý xong bản tọa tự nhiên sẽ rời đi, các ngươi cũng có thể đi ra. Xử lý, hai đại nguyên lão liếc nhau, ngao dư trầm giọng nói ra. Ngươi muốn giết cái kia nhân tộc tiểu tử, ta mặc kệ, nhưng này ngọn núi nhất định phải là tộc ta. Các ngươi muốn ngọn núi này, phiêu hốt thanh âm lần nữa truyền đến, cũng không phải không thể. Bắt người tộc Xích Long Tiên Thảo đến đổi đi. 100 gốc, này núi ta trễ chút có thể tặng cho các ngươi. Xích Long Tiên Thảo 100 gốc, Ngao Dư sững sờ. Sau đó cười lạnh nói ra, ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền, ngươi có biết tộc ta Tiên Thảo đến cỡ nào? Chân quý một gốc giá trị nhiều ít thiên thạch, ngươi còn muốn 100 gốc. Nằm mơ, vậy liền không có nói chuyện. Tiểu ma thanh âm trở nên lạnh nói, các ngươi hoặc là đánh vào bản tọa hỗn độn trận, chính mình đến đoạt, hoặc là tự ngậm miệng đi. Muốn chết, Ngao Dư giận dữ, quát, tiểu ma, những năm này ngươi nhưng đắc tội không ít đại tộc, ngươi bây giờ bại lộ thân phận, ngươi xác định có thể an toàn rời đi, bản tọa sự tình không cần các ngươi quan tâm. Tiểu ma lạnh lùng đáp lại nói, bản tọa chỉ muốn nói một câu, năm đó thiên cốt tộc muốn giết bản tọa, cuối cùng bị bản tọa diệt sát bọn hắn 16 cái nguyên lão. Giống như các ngươi Xích Long tộc muốn thử xem, bản tọa cũng có thể tiếp lấy. Khẩu khí thật là lớn. Ngao Dư cùng Ngao Tề giận dữ, bọn hắn Xích Long tộc còn không có bị uy hiếp như vậy qua. Chớ nói chi là chỉ là một cái lão ma thôi. Cái này tiểu ma lại còn coi hắn là năm đó ân hoàng hoặc côn hoàng, hưu. Ngao Dư cùng Ngao Tề hai người liếc nhau, trực tiếp hướng tường không khí phóng đi. Nhưng chỉ là xông đi vào nửa nén hương thời gian, hỗn độn trong trận cũng không thấy bất cứ ba động gì. Hai người thế mà bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, hỗn độn trận quả nhiên danh bất hư truyền. Ngao Dư nghiến răng nghiến lợi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, quát khẽ nói, tốt, tiểu ma, khẩu khí này chúng ta Xích Long tộc chắc chắn đòi hỏi trở về. Tùy thời hoan nghênh, tiểu ma lạnh giọng truyền âm nói, bất quá bản tọa mới vừa nói, người tộc nếu là dám động thủ, vậy liền làm tốt bị bản tọa phản sát chuẩn bị đi. Ngao Dư cùng Ngao Tề không nói thêm gì nữa. Bây giờ nói lại nhiều đều chỉ là tự rước lấy nhục. Khẩu khí này chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi đây lại bẩm báo tộc quần. Bên ngoài không nhìn thấy tình huống. Lục Ly ở bên trong lại cảm ứng được một chút. Hắn phát hiện Ngao Dư cùng Ngao Tề vào đây. Bốn phía hỗn độn lại lập tức động. Tựa như là bốn phương tám hướng đều có vô hình kiếm ý đâm tới. Mặc dù không có cho hai người bên ngoài cơ thể tạo thành tổn thương, nhưng lại nhẹ nhõm đâm bị thương hai người ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn. Công kích này vô cùng bá đạo cùng sắc bén. Đến phiên ngươi, tiểu ma thanh âm vang lên, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoãn ra, theo bản tọa đi một cái địa phương, sinh tử đó là ngươi vận khí. Cuốn thứ hai tòa mang ngươi thi thể ra ngoài, cứ việc bên ngoài có đội chấp pháp, còn có hoang tộc cường giả, nhưng bản tòa có thể nhẹ nhõm chạy đi. Ngươi tin hay không đâu, tiểu ma lời nói rất bình tĩnh, cũng vô cùng tự tin, cho Lục Ly cảm giác thật sự là hắn có thể làm được. Lục Ly lại lựa chọn tin tưởng Thánh Sơn phòng ngự, năm đó công kích linh hồn Thánh Sơn đều có thể ngăn trở. Hắn tựu không tin tưởng tiểu ma có thể nhẹ nhõm phá vỡ Thánh Sơn phòng ngự, ta lựa chọn đầu thứ hai. Lục Ly lời vừa nói ra, bốn phía hỗn độn lập tức động, tiếp lấy vô số kiếm ý hướng bên trong ngọn Thánh Sơn đâm tới. Để Lục Ly khiếp sợ sự tình phát sinh, những cái kia kiếm ý thế mà nhẹ nhõm xuyên qua Thánh Sơn phòng ngự thần văn, trong nháy mắt đến bên cạnh hắn. Cái này, Lục Ly nội tâm hoảng hốt, cái này lão ma quá biến thái, hắn có thể coi thường bất luận cái gì phòng ngự, Ngao tương đương. Lục Ly trước tiên thả ra thần long biến, nguyên lực chiến giáp, bác long thuật, thiên giáp thuật, nhưng này chút ít kiếm ý vừa vào thể, hắn lập tức cảm giác tử vong uy hiếp, hắn cường đại phòng ngự cũng giống là một tầng giấy cửa sổ, nhẹ nhõm bị đâm xuyên. Kiếm ý bắt đầu tập kích ngũ tạng lục phủ của hắn còn có linh hồn. Tốt, ta thay đổi chủ ý, ta lựa chọn thứ một đầu, ta theo ngươi đi. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly quát khẽ, hắn không phải không cốt khí, mà là hắn phi thường xác định một điểm, hắn không kêu lời nói, một giây sau liền sẽ chết đi, cái này lão ma mạnh biến thái, hắn căn bản gánh không được, đi theo hắn đi chết đi khả năng đạt tới 90%, nhưng còn có một chút hy vọng sống, không đi theo hắn đi, lập tức phải chết, tự rước lấy nhục. Tiểu ma thân thể nổi lên, lạnh giọng nói ra, chính mình ra đi, theo bản tọa rời đi phi tiên giới, đừng có bất luận cái gì dị động, nếu không lưu tại linh hồn ngươi bên trong một tia kiếm ý hội, sẽ, trong nháy mắt đưa ngươi đánh giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.